Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 702, trở ngại, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không lưu ảnh đột nhiên vang lên tiếng kinh hô, tức khắc lại đưa tới ngồi ở đằng trước hành khách nhìn lại đây. Ảnh muội, Lý Tư Toàn thấp giọng gọi lưu ảnh một câu. Lúc sau nàng liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, rồi sau đó đối lưu ảnh nói, đến lượt ta ngồi bên trong đi, cái kia nghe Lý Tư Toàn muốn cùng chính mình đổi địa phương. Lưu ảnh theo bản năng liền muốn đáp ứng, nhưng ngay sau đó hắn liền phản ứng lại đây, vội tràn ngập xin lỗi nói, thực xin lỗi toàn tỷ. Ta quá đại kinh tiểu quái, lưu ảnh quay đầu nhìn thoáng qua tiêu mạch đám người. Nhưng tiêu mạch bọn họ lại đều vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có biểu hiện quá mức để ý. Lý Tư Toàn ân ủi xoa xoa lưu ảnh đầu tóc, rồi sau đó thấu đi nàng bên tai nói nhỏ nói. Ảnh muội, chúng ta làm tân nhân cần thiết muốn tận khả năng biểu hiện bình tĩnh. Chính là trong lòng mặt sợ hãi muốn mệnh, cũng nhất định không cần biểu hiện ra ngoài. Đến nỗi nguyên nhân ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta nếu giúp không được gì, vậy nhất định phải bảo trì bình tĩnh, ân tĩnh, để tránh quấy nhiễu đến bọn họ. Ngược lại giúp đảo vội, lưu ảnh có chút đáng thương hề hề nhìn Lý Tư Toàn. Sau đó gật gật đầu nói, ta đã biết toàn tỷ. Ta vừa rồi lực chú ý có chút quá tập trung, sẽ không có lần sau, vậy ngươi lại đây ta bên này ngồi đi. Chúng ta đổi vị trí, không cần toàn tỷ. Lại nói kia quỷ đồ vật đã nhìn không tới, nói đến nơi này. Lưu ảnh đối với Lý Tư Toàn cười khổ một tiếng. Ai, ta hiện tại đều mau trở thành ngươi con chồng trước, ai làm ta là ngươi toàn tỷ đâu. Lý Tư Toàn phảng phất thực để ý cái này xưng hô, trên mặt cũng lộ ra đại tỷ tỷ mỉm cười. Kế tiếp một đoạn thời gian, xe buýt như cũ là đi đi dừng dừng, phía trước ngồi ở đằng trước kia vài tên hành khách cũng đã ở phía trước mấy trạm xuống xe. Có thể nói xe buýt thượng cũng chỉ dư lại bọn họ cùng tài xế. Tài xế đối với bọn họ còn không có xuống xe cũng thực ngoài ý muốn. Đương nhiên, càng nhiều còn lại là kinh nghi, bởi vì xe buýt thượng tĩnh cực kỳ. Bọn họ ngồi ở mặt sau càng là một chút thanh âm không có. Cho nên tài xế trong lòng mặt cũng nhiều ít khiếp hoảng. Phía trước đã có thể đến trung điểm. Đây cũng là cuối cùng nhất ban xe. Tài xế vừa nói lời nói, một bên không ngừng ấn xe buýt thượng đèn điện chốt mở. Nhưng mà đèn điện lại như là hư rất giống nhau, không hề có nửa điểm nhi phản ứng. Nhưng mà càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, hắn vừa rồi trong lúc vô ý nhìn thoáng qua trong xe theo dõi hình ảnh, liền phát hiện ở kia phiếm lục quang ghi hình. Thế nhưng chen đầy, những người đó cả người là thủy, giống như là mới từ trong nước bò lên trên tới giống nhau. Chúng nó chen chúc đứng ở xe buýt đằng trước, khoảng cách hắn gần nhất, cái kia liền đứng ở hắn ghế điều khiển sau. Chúng nó ánh mắt toàn ở thẳng lăng lăng nhìn chăm chú vào phía trước. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ lạnh lùng liếc hướng hắn. Trên xe khi nào đi lên nhiều người như vậy, tài xế gian nan nuốt nước bọt. Trên trán mồ hôi lạnh lúc này đã theo hắn gương mặt chảy vào hắn cổ áo. Hắn buông lỏng ra một ít chân ga, rồi sau đó đằng ra một bàn tay tới dùng sức xoa xoa đôi mắt. Ông trời phù hộ, đó là ảo giác. Tài xế một bên ở trong lòng cầu nguyện, một bên lại lần nữa nhìn về phía kia phiếm lục quang theo dõi hình ảnh. Kết quả, những cái đó cả người mạo thủy người như cũ đứng ở nơi đó. Chi, tài xế bị dọa đến hung hăng một chân dẫm hạ chân ga. Lúc sau hắn liền quay đầu nhìn về phía trong xe. Nhưng lúc này hắn lại mờ mịt phát hiện, trong xe cái gì đều không có. Có thể nhìn đến gần là ngồi ở cuối cùng hai bài mọi người. Ảo giác, tài xế lần thứ hai quay đầu lại nhìn về phía theo dõi hình ảnh. Nhưng mà những người đó lại như cũ làm cho người ta sợ hãi tồn tại. Liền ở tài xế có chút chân tay luống cuống thời điểm, Tiêu Mạch thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền tới. Xe như thế nào dừng lại? Các ngươi, tài xế vốn muốn hỏi thượng một câu, nhưng là nghe Tiêu Mạch bình tĩnh ngữ khí, hắn liền cảm thấy đối phương khẳng định là cái gì cũng chưa thấy. Vì thế nói lắp trả lời, xe hình như là ra trục trặc, tài xế nói. Liền từ hắn đồ lao động túi tiền lấy điện thoại di động ra. Chỉ là hắn đưa điện thoại di động móc ra tới sau cũng không có lập tức gọi điện thoại, mà là mở ra di động camera công năng, xoay người đối với thập phần tối tăm trong xe liên tiếp chụp vài bức ảnh kia đột ngột xuất hiện, rồi sau đó lại liên tiếp lập lòe đèn flash, cũng hoảng đến ngồi ở xếp sau mọi người rất là không thoải mái. Đặc biệt là ngày thường tương đối sợ quang Trần Thành, mày càng là gắt gao nhíu lại. Ngươi có phải hay không có bệnh à? Lưu ảnh nhưng cũng không có quán kia tài xế, nổi giận đùng đùng nói. Tài xế không nói gì thêm, mà là run rẩy mở ra album. Kết quả xem sau liền nghe hắn đột nhiên la hoảng lên. Quỷ, có quỷ, tài xế hét to một tiếng. Tiếp theo cũng căn bản mặc kệ trên xe mọi người như thế nào, liền hoảng không chọn lộ mở cửa xe nhảy xuống xe. Lúc sau liền ở mọi người có chút mơ hồ trong tầm mắt, dần dần trốn xa. Những cái đó quỷ đồ vật nhóm đã lên đây sao? Tiêu Mạch cảm thấy kia tài xế nhất định là nhìn thấy gì, bằng không tuyệt không sẽ ném xuống bọn họ đào tẩu. Trần Mộc Thắng nghe được Tiêu Mạch này thanh nỉ non, thân mình liền run rẩy lợi hại hơn. Xe buýt ở trên đường đi đi dừng dừng đến bây giờ không sai biệt lắm đã mau 2 cái giờ. Ở tốc độ thượng xa thấp hơn hắn mong muốn. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trần Mộc Thắng cảm thấy chính mình liền phải hỏng mất. Hiện tại khoảng cách Trần Hà còn có bao nhiêu lâu? Tiêu Mạch cặp kia thâm thúy con ngươi vào lúc này hắc tỏa sáng. Trần Mộc Thắng phảng phất đã chịu Tiêu Mạch cảm nhiễm, cảm xúc hơi hơi bình phục vài phần. Cũng vào lúc này bất ân liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, liền mau tới rồi. Khai, lái xe nói đại khái lại có cái 10 phút là có thể đến Trần Kiều Ân. Ta đã biết. Tiêu Mạch Trần Ân vỗ vỗ Trần Mộc Thắng bả vai. Lúc sau hắn tắc đối Trần Thành hỏi, xe buýt thượng khả năng có cái gì? Ngươi có thể đối phó chúng nó sao? Không cần thiết đối phó. Nếu những cái đó quỷ hồn năng động tay, nghĩ đến đã sớm động thủ. Trần Thành đối này có chút không cho là đúng. Quả nhiên có cái gì? Hơn nữa số lượng có thật nhiều. Ôn Hiệp Vân lúc này cũng học phía trước tài xế bộ dáng, đối với thùng xe trung gian liên tiếp chụp mấy tấm ảnh chụp. Kết quả ảnh chụp tràn đầy kia một chương chương màu xám trắng mặt quỷ. Chúng nó trên mặt sở phúc kia một viên viên đậu đại bọt nước, càng là lệnh người không cấm sởn tóc gáy. Tiêu Mạch tiếp nhận Ôn Hiệp Vân di động nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện mấy thứ này chính mình cũng không xa lạ, bởi vì kia đúng là lúc ấy tệ ở thang máy đồ vật nhóm money. Chúng nó hẳn là không cụ bị công kích năng lực. Tiêu Mạch xem sau cho mặt khác một viên thuốc ân thần. Trên thực tế cũng chính như Trần Thành phía trước nói giống nhau. Như vậy chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Xuống xe sao? Vẫn là Ôn Hiệp Vân đang chờ đợi Tiêu Mạch ý tứ. Lái xe qua đi, trực tiếp chạy đến Trần Kiều Thượng. Tài xế rời đi đào tỉnh đi bọn họ đi bộ phiền toái. bởi vì giao thông công cộng chạm trung điểm khoảng cách Trần Hà còn có một đoạn không tính đoạn khoảng cách, nhưng hiện tại, vấn đề này tắc rõ ràng có thể bị nhẹ nhàng giải quyết. Ta qua đi lái xe đi, Tiêu Mạch không trông cậy vào người khác đi mạo hiểm. Chính mình chủ động đứng dậy, ngươi đạo cụ đều đã tiêu hao hết. Vẫn là ta đi thôi, làm Tiêu Mạch rất là ngoài ý muốn. Ôn Hiệp Vân thế nhưng ngăn ở nàng đằng trước, muốn thay thế hắn qua đi điều khiển xe buýt. Phải biết rằng, ở phía trước trong xe chính là tễ một đống lớn bọn họ nhìn không thấy, nhưng lại chân thật tồn tại quỷ hồn. Đi qua đi là phi thường yêu cầu dũng khí cùng quyết đoán. Ta không đợi Tiêu Mạch cự tuyệt, Ôn Hiệp Vân liền đã cắn chặt môi, cơ hồ là nhắm mắt lại phóng đi bên kia. May mà, trong quá trình cũng không có phát sinh cái gì. Hô, đi vào điều khiển vị, Ôn Hiệp Vân thật dài hoãn ra một hơi. Tiện đà nàng đột nhiên một quan cửa xe, đối với mặt sau mọi người nhắc nhở nói, đại gia ngồi xong, lái xe. Nói xong, xe buýt liền chậm rãi khởi động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Hết chương.